Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Chương 124. Ác bá Lưu Hướng Đông. Chúng ta có thể thật tốt nói chuyện bên trong chi tiết vấn đề. Bè thần cười sang sảng nói rằng, lời nói bên trong ý tứ đã là hoàn toàn coi Nhậm Hàm Vũ là thành hợp tác đồng bọn. Ngưu Thư Hàng ở một bên nghiến răng nghiến lợi. Hắn không hận Nhậm Hàm Vũ, nhưng là hắn đối Lâm Thành Phi giận đã đủ để thiêu đốt toàn bộ thảo nguyên. Vốn là hắn đã thương lượng với Bèo Trần tốt hôm nay ký hợp đồng, lại bị Lâm Thành Phi giam ba câu cho quấy nhiễu lung ta lung tung, để hắn không duyên cớ mất đi cái này đơn đại sinh ý. Lão tử coi như cùng ngươi hơi nhỏ oán niệm tiểu sâu, có thể ngươi có cần phải như thế chỉnh lão tử sao? Khinh người quá đáng, thù này không báo, ta Ngưu Thư Hàng còn mặt mũi nào tại Tô Nam đặt chân? Lâm Thành Phi, Bèo Trần, Nhậm Hàm Vũ ba người chuyện trò vui vẻ. Ngưu Thư Hàng một người thì lộ ra rất là hiu quạnh. Hắn có chút muốn rời khỏi. Có thể là cứ như vậy, liền xem như triệt để đem Bèo Trần đắc tội. Cái này đơn sinh ý, dù là liền một phần vạn hy vọng đều sẽ không còn có. Mấy người phân biệt về sau, Ngưu Thư Hàng trở lại trong xe. Đối với tay lái cũng là một trận chợt vỗ. Hắn nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm: Lâm Thành Phi, ta muốn ngươi chết không yên lành. Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm Vũ cùng bị Bèo Trần sau khi tách ra. Nhậm Hàm Vũ bỗng nhiên bóp lấy eo ngửa mặt lên trời cười ha hà. Bộ dáng phách lối bá đạo, giống như điên một dạng. Có buồn cười như vậy sao? Lâm Thành Phi buồn bực nói ra. Ngươi không thấy được vừa mới cái kia Ngưu Thư Hàng biểu lộ cùng ăn chuột chết một dạng khó coi. Ha ha ha, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Lần này trơ mắt nhìn lấy hắn ăn quả đắng, ngươi không biết trong lòng ta sảng khoái đến mức nào. Nhậm Hàm Vũ cả tiếng nói ra. Chỉ cần không tại Bèo Trần trước mặt, nàng cũng là tùy tiện bộ dáng. Xem ra có chút bựa, có chút đậu bỉ. Nguyên lai ngươi cũng nhìn hắn không thuận mắt. Thực ta cũng vậy. Lâm Thành Phi nói ra. Mỗi lần để cho ta không vừa mắt người không vui, ta đều sẽ biến rất vui vẻ. Bất quá không có ngươi khoa trương như vậy a. Không cần để ý những chi tiết này nha. Nhậm Hàm Vũ cười ha ha. Sự kiện này đã 8-9 phần 10. Vì cảm tạ ngươi, đi, chúng ta uống rượu. Ta mời ngươi. Tử muốn uống thông khoái, vẫn là đến tìm không có như vậy coi trọng địa phương. Nhậm Hàm Vũ là thiên kim đại tiểu thư, nhưng lại không yếu ớt cũng không già mồm. Cùng Lâm Thành Phi tùy tiện tìm hai cái tiệm cơm, muốn mấy cái làm nồi cùng một cái canh chua cá, lại muốn một két bia. Vậy mà cùng Lâm Thành Phi liều lên tử tới. Nhậm Hàm Vũ tử lượng rất tốt. Uống 5 chai bia vẫn là mặt không đổi sắc. Xem ra cũng là tửu chàng lão thủ. Nàng giống như đã hoàn toàn coi Lâm Thành Phi là thành huynh đệ mình, lại hoặc là chính mình tỉ muội. Tùy tiện vỗ Lâm Thành Phi bả vai, nói ra: huynh đệ, hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi. Ngươi không biết, cái này một đơn sinh ý có thể cho nhà chúng ta mang đến nhiều đại lợi ích, chính ta cũng có thể được rất nhiều chỗ tốt. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần tại ta phạm vi năng lực bên trong, nhất định thỏa mãn ngươi. Lâm Thành Phi rất là im lặng nhìn lấy cái cô nương này. Lớn lên rất xinh đẹp, vì tính cách gì so Nhậm Học Phong còn muốn đàn ông. Trong quán ăn hắn khách nhân đã không ngừng hướng bên này vụng trộm dò xét, chỉ trò. Có thể Nhậm Hàm Vũ lại không có chút nào phát giác. Lại hoặc là phát giác được, nhưng lại không thèm để ý chút nào. Nàng gặp Lâm Thành Phi thật lâu không nói lời nào, tưởng rằng hắn không có ý tứ mở miệng. Sau đó còn nói thêm: khác nhìn ta như vậy à. Ngươi giúp ta, ta báo đáp ngươi. Đây không phải rất bình thường sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đồ vật rất xấu hổ, cho nên để ngươi khó mà nói ra miệng. Ngươi muốn nhà, cái này rất đơn giản. Đưa, Lâm Thành Phi lắc đầu. Ngươi muốn xe, cái này cũng không có gì à. Đưa, Lâm Thành Phi lại lắc đầu. Đậu đen rau muống, ngươi cũng không phải là muốn nữ nhân à. Cái này ta đúng vậy giúp ngươi. Truy nữ nhân muốn bằng thủ đoạn mình. Ta coi như đem tỉ muội ta mạnh kín đáo đưa cho ngươi. Các nàng muốn là đối ngươi không có cảm giác. Ngươi vẫn không đùa. Đừng nghĩ hống các nàng lên giường với ngươi. Lâm Thành Phi càng thêm im lặng. Nhậm Hàm Vũ gặp ánh mắt của hắn sáng rực nhìn mình chằm chằm. Bỗng nhiên ôm vào ở ngực. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ một mặt cảnh giác. Nói ra, uy uy uy, ngươi sẽ không phải sự tình muốn đánh ta chủ ý à. Ta khuyên ngươi tốt nhất sớm làm chết cái ý niệm này. Đời ta căn bản là không có định tìm nam nhân. Không có ý định tìm nam nhân. Lâm Thành Phi trong lòng hiếu kỳ. Nhịn không được hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn tìm nữ nhân? Xéo đi, Nhậm Hàm Vũ giận chửi một câu. Ta sự định hướng rất bình thường. Cũng thích xem soái ca. Vậy tại sao không tìm nam nhân? Ta dự định cô độc sống quãng đời còn lại. Nhậm Hàm Vũ ha ha vừa cười vừa nói. Lâm Thành Phi lắc đầu. Hắn rốt cục xác định. Vì cái gì Nhậm Học Phong một mực chắc chắn chính mình thông đồng muội muội của hắn. Còn vu hãm chính mình đối nàng bội tình bạc nghĩa. Cũng biết vì cái gì tại hắn đuổi đến cửa trường học thời điểm. Nhậm Học Phong lại biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn là cố ý. Hắn cũng là hy vọng chính mình cấu kết lại muội muội của hắn. Muốn đem sự kiện này biến thành như sắt thép sự thật. Cho nên mới có thể cố ý biến mất. Cho mình cùng Nhậm Hàm Vũ đơn độc ở chung cơ hội. Nàng cô muội muội này rất khó khăn làm. Cái tính cách này rất khó tìm đến nam nhân. Cho nên hắn không kịp chờ đợi muốn đem muội muội đẩy đi ra. Để cho nàng cảm thụ một chút giữa nam nữ lẫn nhau yêu say đắm mỹ hào. Cái này làm ca ca. Còn thật là dụng tâm lương khổ a. Bất quá, ngươi vì muội muội mình. Thì không lưu tình chút nào đem làm huynh đệ đẩy vào hố lửa. Cái này liền có chút không chính cống a. Sự kiện này không xong. Lâm Thành Phi âm thầm hạ quyết tâm. Nhậm Hàm Vũ vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Không bao lâu một dương tửu chỉ thấy đáy. Nhậm Hàm Vũ lớn tiếng kêu lên. Phục vụ viên, lại đến một két bia. Phục vụ viên còn chưa tới. Nơi này lại vang lên một cái cười hì hì thanh âm. Vị tiểu thư này, không biết có cái gì chuyện thương tâm. Muốn uống nhiều rượu như vậy à? Vị này thanh âm không nhỏ, trong quán ăn rất nhiều người đều có thể nghe được, tất cả mọi người ào ào hướng người nói chuyện nhìn qua. Bởi vì Nhậm Hàm Vũ tuy nhiên xinh đẹp, thế nhưng là bên người nàng dù sao cũng là theo một người nam nhân. Cứ như vậy đi lên cùng người bắt chuyện, chẳng lẽ không sợ bị đánh? Thế nhưng là, nhìn đến nói chuyện người kia bộ dáng về sau. Rất nhiều người đều sắc mặt thay đổi. Đó là một cái chừng 30 tuổi nam nhân. Mặc lấy phổ thông, nhưng lại một mặt biêu hãn chi khí. Riêng là dáng người rất lớn mạnh. Lại thêm hắn mặc quần áo rất thiếp thân. Trên thân bắp thịt giống như muốn đem y phục no bạo một dạng. Cái này, đây không phải Lưu Hướng Đông sao? Cái gì? Lưu Hướng Đông? Hắn lúc trước dẫn một đám người tại vùng này hoành hành bá đạo. Đoạn thời gian trước không phải tiến cục cảnh sát sao? Mấy ngày trước đã phóng suất, mới ra đến thì lại bắt chuyện nữ hài tử. Tại sao ta cảm giác, cái kia một đôi nam nữ phải ngã nấm mốc? Một số nhận biết Lưu Hướng Đông người ào ào thấp giọng. Nói nhỏ, thanh âm có thể kéo nhiều thấp thì kéo nhiều thấp. Rất sợ bị Lưu Hướng Đông nghe được. Lưu Hướng Đông ác, tại những người này trong lòng có rất lớn bóng mờ. Nhậm Hàm Vũ hiện tại đã uống mơ mơ màng màng, nhìn thấy có người xa lạ nói chuyện cùng nàng, cũng không thèm để ý, vung tay lên, mắc mớ gì tới ngươi?